Vô địch thiên hạ, chương 1725, tiến vào vong linh giới. Góc truyện audio.com, convert by Lưu, hắn lần này đến địa ngục, nếu nói là còn có cái gì, tâm sự, chưa xong, vậy thì là tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ, đến địa ngục trước, hắn nhưng là đã đáp ứng bang Phương Huyên Huyên tìm tới đại ca hắn. Tuy rằng thân là tạo hóa đại đế Phương Càn không nói. Thế nhưng, đây nhất định cũng là Phương Càn ý tứ. Vì lẽ đó, dù như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều muốn động tất cả sức mạnh tìm tới Phương Minh Vũ. Hiện tại được rồi, rốt cục có Phương Minh Vũ tin tức. Xác định ngay khi vong linh giới. Vong linh giới tuy rằng vẫn cứ rất lớn. Thế nhưng... nếu xác định Phương Minh Vũ tự vong linh giới, như vậy tiếp tục cố gắng tìm kiếm, hẳn là rất nhanh liền có thể xác định Phương Minh Vũ đại khái vị trí. Hiện tại, không chỉ có Phương Minh Vũ có tin tức, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc còn hỏi thăm được Hồng Mông khí tin tức. Điều này cũng làm cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ. Tiến vào nhập địa ngục tới nay, hắn thực lực cảnh giới vẫn tự tăng vọt. Thế nhưng, Hồng Mông ký sinh quyết nhưng vẫn kẹt ở tầng thứ 3. Trước sau không cách nào đột phá tầng thứ 4. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng tiếc nuối. Hiện tại, nếu biết cửu âm cự thi bộ tộc bảo khố khả năng có Hồng Mông khí. Vậy hắn dù như thế nào, cũng phải đi một chuyến vong linh giới. Vong linh giới, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lấp lóe. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long từ thiên đường mở miệng đi ra, đem thiên đường thu vào trong cơ thể, hướng về cửa động bay tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy Xích Diễm Hắc Kỳ Lân. Bệ hạ, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, trên mặt vui vẻ, mau mau tiến lên nghênh tiếp, cung kính nói. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, chờ lâu chứ, nói đến đây. Cho Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ném một viên hỗn độn linh quả. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân há mồm tiếp được. Nuốt vào. Hì hì nở nụ cười. Không lâu. Không có chút nào lâu dài. Này 36 viên thánh quả. Bệ hạ toàn bộ luyện hóa. Ta còn tưởng rằng bệ hạ luyện hóa này thánh quả phải kể tới trăm năm đây. Dĩ vãng. Một ít như Hà Tĩnh Nghi. Thực Âm Vũ. Tống Lực Đào như vậy thiên tài. Khi chiếm được thánh quả sau. Luyện hóa một viên thánh quả. Bình thường đều phải kể tới 10 năm thậm chí hơn trăm năm. Vốn là. Đè Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ý nghĩ. Hoàng Tiểu Long này Minh Vương bệ hạ dù cho thiên phú lại kinh người. Lập tức luyện hóa 36 viên. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Hoàng Tiểu Long cười nói. Không sai. Toàn bộ luyện hóa, 12 năm, thời gian vẫn là dài ra điểm. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân có chút không nói gì. 12 năm còn dài. Nếu là này Thực Âm Vũ, chỉ sợ liền một viên đều còn luyện hóa không được đi. Đột nhiên, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đôi kia hổ xanh mở thật lớn. Bệ hạ, ngươi, hiện tại, thiên quân cấp 6 hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long thấy Xích Diễm Hắc Kỳ Lân giật mình, cũng không bất ngờ, lần bế quan này, may mắn tăng lên một thoáng. Bất quá, thực lực vẫn là quá thấp à, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân triệt để không nói gì. Này vẫn tính là may mắn tăng lên một chút không? 12 năm, từ thiên quân cấp 5 trung kỳ tăng lên tới thiên quân cấp 6 hậu kỳ. Như đây mới là một thoáng. Vậy nó tính là gì? Nó 10 vạn năm trước cũng đã là đại đế cấp 4 trung kỳ. Hiện tại vẫn là đại đế cấp 4 trung kỳ. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long vươn mình rơi xuống Xích Diễm Hắc Kỳ Lân trên lưng. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tứ chân một tát. Nhất thời. Liền đạp không mà lên. Đến trên không. Cả tòa sơn mạch đều là chấn động. Bệ hạ. Chúng ta bây giờ đi đâu? Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tùy ý vừa hỏi. Đi vong linh giới. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía vong linh giới phương hướng. Vong linh giới. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cực kỳ ngạc nhiên. Bệ hạ, Cửu Âm Cự Thi bộ tộc thế lực nhưng là trải rộng vong linh giới. Chúng ta thật muốn đi vong linh giới. Lập tức, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân khẩn tiếng nói. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Vậy thì thật là tốt. Đến lúc đó chúng ta đi Cửu Âm Cự Thi bộ tộc tổng bộ phá hủy một phen. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ngạch đổ mồ hôi lạnh. Vậy coi như, khi nó không nói xong rồi. Hai người phá không rời đi. Từ Tu La giới đến vong linh giới. Nhất định phải xuyên qua Linh Thi Hà mới được. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long hai người đi tới phương hướng chính là Linh Thi Hà. Linh Thi Hà, còn có một cái xưng hô, gọi Linh Thi Giới Hà. Ý sắp Tu La giới cùng vong linh giới tách ra giới hà. Lấy hai người tốc độ, muốn chạy tới Linh Thi Giới Hà. Đến muốn 2-3 tháng, này vẫn là dọc theo đường đi. Hai người sử dụng truyền tống trận thuận tiện nguyên nhân. Một đường không ngừng, hơn 2 tháng sau, hai người rốt cục đến Linh Thi Giới Hà. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thông qua tín phù cho Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc chờ người hạ lệnh. Để bọn họ toàn lực điều tra Phương Minh Vũ xác thực cắt vị trí. Đồng thời để Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc tiến một bước xác nhận Hồng Mông khí có hay không tự Cửu Âm Cự Thi bảo khố. Thật mạnh thi khí, nhìn trước mắt Linh Thi Giới Hà. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng lại. Này Linh Thi Giới Hà, thi khí cực kỳ khó chơi. Bệ hạ đến lúc đó cũng phải cẩn thận. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cũng là một mặt nghiêm nghị. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này Linh Thi Giới Hà, chính là địa ngục một đại hung hiểm nơi. Thi khí nồng nặc, coi như rất nhiều thiên quân cường giả đi ngang qua này sông. Không cẩn thận bị trong đó thi khí xâm. Cuối cùng cũng đến biến thành này giới hà trên một bộ linh thi. Tuy rằng hắn không sợ này thi khí. Thế nhưng, vẫn là cẩn thận chút tốt. Hơn nữa, này linh thi giới hà trên linh thi. Đúng là một cái phiền toái nhỏ. Những này linh thi, có nhược có mạnh, thực lực mạnh, thậm chí có đại đế cấp cao thực lực. Chúng ta đi qua, Hoàng Tiểu Long cưỡi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân. Nhảy một cái, tiến vào linh thi giới hà bầu trời. Này linh thi giới hà tuy rằng xưng là sông, thế nhưng rất lớn, không thể so Minh Hải Tiểu. Hoàng Tiểu Long hai người phải xuyên qua này linh thi giới hà. Đến muốn hơn một tháng thời gian. Vừa vào linh thi giới hà bầu trời. Giới hà bầu trời cùng trên mặt sông thi khí nhưng như có như không hướng về Hoàng Tiểu Long hai người tụ lại đây. Hai người trực tiếp phá tan những này thi khí. Về phía trước thẳng đứng nhiên phi hành. Không đến bao lâu, giới hà mặt trên một bộ tử thi hướng về Hoàng Tiểu Long hai người bồng bềnh lại đây. Cổ tử thi này, vóc người cực kỳ cao to. Hai mắt viên đột, 10 ngón sắc bén như dao. Là một con thiên quân cấp 8 trung kỳ linh thi. Mới nhìn, này linh thi cùng tu luyện vong linh công pháp đệ tử không cũng không khác biệt gì. Mà duy nhất khác nhau chính là sức sống. Linh trong thi thể cũng không sinh cơ. Tu luyện vong linh công pháp đệ tử. Nhưng là sức sống bỗng nhiên. Nhìn này cụ bồng bềnh tới được linh thi. Hoàng Tiểu Long cũng không để Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ra tay. Đưa tay hư không nhấn một cái. Một đạo thần thánh quang mang lóe qua. Trong nháy mắt liền bắn trúng đầu kia thiên quân cấp 8 trung kỳ linh thi. Đầu kia linh thi kêu thảm một tiếng. Tiêu tan ra. Vốn là, linh thi là không dễ như vậy đánh giết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thần thánh quang mang sức mạnh. Truyền thừa tự thiên đường. Chính là thiên hạ mạnh nhất quang minh chi lực. Đối với cảnh giới không cao tử thi tà vật quỷ vật, tự nhiên là một đòn giết chết. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Theo hai người thâm nhập, linh thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh lên. Vừa bắt đầu, Hoàng Tiểu Long còn có thể đối phó. Cuối cùng, đại đế cấp linh thi chỉ được để Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ra tay rồi. Khi đi tới linh thi giới hà khu vực trung tâm, Hoàng Tiểu Long chỉ được vận dụng thiên đường. một đường không trở ngại. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền xuyên qua linh thi giới hà. Đến vong linh giới, tu la giới, đầy dẫy huyết tinh chi khí. Mà vong linh giới, lấy tử khí vì là chủ. Bên trong đất trời, có chút hôi mờ mịt. Đi phía trước tử mộ thành. Hoàng Tiểu Long chỉ tay phía trước. Tử mộ thành, kể tử linh giới hà. Là vong linh giới nổi danh nhất thập đại thành một trong. Minh Vương tổ chức tự tử mộ thành bên trong thì có một cái phân bổ. Hơn nữa là rất trọng yếu phân bổ. Cách chương.